Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, oán thù chẳng có tác dụng gì. Buông bỏ để tha thứ cho cha cô cũng quá khó khăn. Quân Dao gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng bỏng rát, đắng nghẹn. Anh sợ em sẽ sốc nên chưa muốn nói với em. Cũng bởi chuyện này chưa thực sự rõ ràng tất cả chân tướng. Nên chưa tiện nói. Nhưng Quân Tú Anh và Trương Như Ngọc càng ngày càng quá đáng. Chính vì vậy anh đã bảo luật sư kiện bọn họ. Cũng có đủ bằng chứng chứng minh Quân Tú Anh mới là người ngồi trên chiếc xe ô tô có mặt ở hiện trường vụ tai nạn năm đó. Chứ không phải em. Có phải cha em cảm thấy hối hận? Nên ông ấy mới. Quân Dao nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Thầm thì nói. Cố Tư Bạch gật đầu. Dựa vào cuộc gọi của Trương Như Ngọc đến số Quân Khải chỉ cách thời gian phát hiện Quân Khải uống thuốc ngủ tự sát không lâu thì có thể biết. Trương Như Ngọc đã nói cho ông ấy biết. Bây giờ có lẽ Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh đang bị tiếp nhận điều tra rồi. Còn Quân Khải cũng nhìn rõ bộ mặt thật của vợ và con gái mình. Nên mới cảm thấy hối hận. Có lỗi mà chọn phương án tự sát như một cách bồi tội cho Quân Dao. Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy từng hồi quả Quân Dao. Anh biết, cô là vô tình mà bị cuốn vào mớ bòng bong này. Nhưng anh cũng tin rằng Quân Tú Anh và Trương Như Ngọc chẳng qua chỉ là một con cờ. Một con tốt thí cho kẻ nào. Đó đứng đằng sau mà thôi. Tiếc rằng kẻ kia trốn quá kỹ. Anh đã điều tra mà vẫn chưa tóm được đuôi của hắn. Tư Bạch, Quân Dao đột nhiên ngẩng đầu. Còn một chuyện em chưa hỏi anh. Đó là kẻ bắt cóc em. Liệu, có phải cùng một người không? Cố Tư Bạch nhíu mày. Khẽ lắc đầu. Rất khó. Có quá nhiều kẻ muốn anh chết. Nên không thể đoán chắc được. Trừ phi có bằng chứng rõ ràng. Quân Dao gật đầu. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi. Kẻ bắt cóc em là ai thế? Nhưng giờ phút này, oán thù chẳng có tác dụng gì. Buông bỏ để tha thứ cho cha cô cũng quá khó khăn. Quân Dao gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng bỏng rát, đắng nghẹn. Anh sợ em sẽ sốc nên chưa muốn nói với em. Cũng bởi chuyện này chưa thực sự rõ ràng tất cả chân tướng. Nên chưa tiện nói. Nhưng Quân Tú Anh và Trương Như Ngọc càng ngày càng quá đáng. Chính vì vậy anh đã bảo luật sư kiện bọn họ. Cũng có đủ bằng chứng chứng minh Quân Tú Anh mới là người ngồi trên chiếc xe ô tô có mặt ở hiện trường vụ tai nạn năm đó. Chứ không phải em. Có phải cha em cảm thấy hối hận? Nên ông ấy mới. Quân Dao nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Thầm thì nói. Cố Tư Bạch gật đầu. Dựa vào cuộc gọi của Trương Như Ngọc đến số Quân Khải chỉ cách thời gian phát hiện Quân Khải uống thuốc ngủ tự sát không lâu thì có thể biết. Trương Như Ngọc đã nói cho ông ấy biết. Bây giờ có lẽ Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh đang bị tiếp nhận điều tra rồi. Còn Quân Khải cũng nhìn rõ bộ mặt thật của vợ và con gái mình. Nên mới cảm thấy hối hận. Có lỗi mà chọn phương án tự sát như một cách bồi tội cho Quân Dao. Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy từng hồi quả Quân Dao. Anh biết, cô là vô tình mà bị cuốn vào mớ bòng bong này. Nhưng anh cũng tin rằng Quân Tú Anh và Trương Như Ngọc chẳng qua chỉ là một con cờ. Một con tốt thí cho kẻ nào. Đó đứng đằng sau mà thôi. Tiếc rằng kẻ kia trốn quá kỹ. Anh đã điều tra mà vẫn chưa tóm được đuôi của hắn. Tư Bạch. Quân Dao đột nhiên ngẩng đầu. Còn một chuyện em chưa hỏi anh. Đó là kẻ bắt cóc em. Liệu, có phải cùng một người không? Cố Tư Bạch nhíu mày. Khẽ lắc đầu. Rất khó. Có quá nhiều kẻ muốn anh chết. Nên không thể đoán chắc được. Trừ phi có bằng chứng rõ ràng. Quân Dao gật đầu. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi. Kẻ bắt cóc em là ai thế? Cách Trương.